Lương Cầm chọn chồng, chương 59, cocchuyenaudio.com. Tống Dật Hàng đem chiếc cốc nhét vào tay Hứa Lương Cầm để cô uống nước trước, sau đó ấn cô ngồi trên ghế. Chỉ nội dung cho cô xem, anh không định giấu em chuyện này. Lần phát bệnh này của anh khiến anh ý thức được phải thu xếp mọi chuyện cho thật tốt. Đương nhiên anh không giống như những chàng trai trong ngôn tình mà em viết. Không đưa hết tài sản cho em, nhưng anh sẽ thảo luận với luật sư để tạo cho em một tài khoản. Về sau hàng tháng em đến ngân hàng rút tiền, hơn nữa mục này chỉ đảm bảo cho em và đứa trẻ thôi. Chẳng may thật sự vào ngày nào đó khi anh mất, em đi cưới người khác, người đàn ông kia không có quyền nhận tài sản này. Lương Cầm, em ở cùng anh sẽ phụ trách, vốn dĩ anh không cho em cảm giác an toàn. Cũng chưa hứa hẹn sẽ đi cùng em hết phong ba cuộc sống sau này. Về sau cho dù chúng ta không thể không tách ra thì anh cũng cam đoan cuộc sống về sau của em sẽ không lo cơm áo gạo tiền. Có thể làm những gì mình thích, không bị người khác bắt nạt. Em không muốn có cổ phần trong công ty của Trần Đại Lương thì anh sẽ sang tên công ty khác của anh cho em. Như vậy em không cần lo lắng Trần Đại Lương trả thù. Từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy, thì ra cái gì anh cũng biết. Hứa Lương Cầm cúi đầu khóc nức nở. Đừng khóc, con người luôn có sinh lão bệnh tử. Biết đâu anh sẽ sống đến 100 tuổi thì sao? Anh nhất định sẽ sống đến 100 tuổi. Hứa Lương Cầm giờ tính trẻ con nói. Cô không phải là một người dễ rơi nước mắt, nhưng từ khi quen Tống Dật Hàng, cô trở nên đa sầu đa cảm. Vui cũng khóc, tổn thương cũng khóc, cảm động cũng khóc, từ trước tới nay cô rất ghét mấy đứa con gái hay khóc. Cảm thấy họ quá yếu đuối. Bây giờ cô hiểu mùi vị ra sao rồi. Đúng rồi, mỗi tháng Vương Trung Minh vẫn phát lương cho em. Em đừng quên, Tống Dật Hàng không muốn Hứa Lương Cầm khóc nên chuyển đề tài. Hứa Lương Cầm ngẩng đầu với đôi mắt hồng hồng. Em không đi làm lâu thế thì lấy đâu ra tiền lương chứ? Em không phải người không biết xấu hổ. Ngày mai em trả lại cho anh ấy. Tống Dật Hàng rút khăn giấy đưa cho Hứa Lương Cầm lau nước mắt. Không cần đâu, anh ấy cũng không làm từ thiện. Số tiền đó anh ấy sẽ trừ vào tiền hoa hồng của anh. Hơn nữa mỗi tháng mất có 4.000 đồng thì chẳng sao. Em cứ yên tâm nhận, coi như anh ủng hộ việc viết chuyện của em. Em viết chẳng phải chuyện đứng đắn. Cũng không có nhiều người xem, chỉ cần chuyện em thích thì sẽ là chuyện đứng đắn, nếu không có điều kiện thì không nói, nhưng anh là người có năng lực. Sẽ không để em khó chịu mà sống, với cả em đừng lo, nếu em muốn phát triển thì anh có thể giúp em, để thư ký chụp bản gốc rồi chuyển thể thành phim truyền hình hay kịch. Không vấn đề gì, bán sách cũng là một chuyện nữa, trước tiên phải đánh bóng tên tuổi thì mới có người mua chứ. Vậy thì em cũng muốn tự mình làm, viết không hay mà như thế thì tốn tiền lắm, tin anh đi, chung cư hỏng mà còn có người mua đấy. Hứa Lương Cầm lập tức lườm, Tống Dật Hàng, lời đó của anh có ý gì hả? Tuy cô hạ thấp mình nhưng không đồng ý người khác chê giọng văn của mình đâu. Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm cười, là anh nói sai, chuyện của em sẽ được ủng hộ thôi. Hứa Lương Cầm cũng bị chọc cười. Em viết thế nào em tự biết, chỉ là say mê thôi, cũng không phải ước mơ vĩ đại gì. Tống Dật Hàng hôn lên mặt cô, giọng trầm thấp dịu dàng. Lương Cầm, dành một ngày để anh đến ra mắt bố mẹ em, để bọn họ không lo lắng cuộc sống sau này của em nữa. Về phần những chuyện khác anh sẽ tìm câu trả lời xứng đáng cho em. Chỉ là chuyện kết hôn thì em hãy cho anh thời gian. Không phải anh không muốn cưới em mà còn một số chuyện cần giải quyết. Anh, không phải anh chưa ly hôn đấy chứ? Hứa Lương Cầm đột nhiên hỏi. Hỏi xong cô cảm thấy có khi thế thật. Nếu không Tống Dật Hàng do dự cái gì? Cô không muốn tự dưng làm người thứ ba đâu. Anh cam đoan là anh độc thân. Có chút chuyện cá nhân. Nói ra em sẽ phiền lòng. Nếu Tống Dật Hàng đã không muốn nói thì cô cũng không ép. Chỉ cần cô không phải người thứ ba là tốt rồi. Từ nay hai người cũng không nhắc lại chuyện tái hợp nữa, nhưng cứ thế mà ở với nhau. Tôi hiểu Vũ và Ngô Thừa Long về nghe cô kể hết sự việc cũng cảm khái không hiểu đời trước Hứa Lương Cầm làm cái quái gì mà vẫn cứ cho thế. Lập tức muốn cô mời đi ăn tiệc lớn. Hơn nữa muốn đến khách sạn to nhất thành phố ăn. Hứa Lương Cầm không nói hai lời đồng ý. Tống Dật Hàng mua hai biệt thự gần nội thành. Lại mua cho Hứa Lương Cầm một chiếc Volvo giá không rẻ cũng chẳng quá đắt. Tất nhiên là không đắt so với ba chiếc xe kia của anh. Dù sao hơn 60 vạn cũng là một số tiền lớn đối với một gia đình bình thường. Tuy nhiên biệt thự còn phải tu sửa nhiều chỗ nên Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm vẫn ở chỗ trọ. Em có thể đến đó ở nhưng chuyện đến ra mắt bố mẹ em thì để sau hãy nói. Chờ bọn họ chấp nhận thì nói sao? Mà em nói sao anh lãng phí thế? Chưa chắc bố mẹ em đã ở đâu? Hứa Lương Cầm dụi mắt nhìn Tống Dật Hàng nằm trên giường đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Không có gì là không thể. Anh nghĩ bọn họ ở gần sẽ chăm sóc em và con cái chúng ta dễ hơn. Nếu mệt thì đừng viết nữa. Em cận chưa đủ cao à? Tống Dật Hàng lật sách. Những trang này giấy tốt. Mỗi lần anh đọc vài trang là ngủ ngon lành. Em không thể lười thế được. Mấy ngày không viết rồi. Hôm nay dù gì cũng phải xong một chương. Nếu không thì tiền ở đâu ra? Bình thường cô không chăm chỉ. Hứa Lương Cầm tự hứa phải thật kiên trì. Dựa vào thực lực của mình mà viết ra tiểu thuyết thật hay. Tống Dật Hàng để sách sang một bên rồi nhắm mắt nói ừ, lại nghĩ tới một việc. À anh có một món quà cho em, anh để ở túi kia kìa, em tự mở, anh đi ngủ đây. Vừa dứt lời thì anh liền ngáy o, Hứa Lương Cầm đứng dậy cầm túi mà Tống Dật Hàng nói. Mở ra thì thấy một hộp quà được bọc rất đẹp, thầm nghĩ chắc lại đưa cô trang sức gì rồi, cô có nhiều rồi mà. Kết quả vừa mở ra thì cô liền đứng hình. Giống như món đồ này đang làm cô nóng cả tay. Cô từ từ đóng hộp lại. Sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Dật Hàng. Lại cúi đầu nhìn vật trong tay. Sau đó lại đóng hộp lại lần nữa. Lại bỏ vào ngăn kéo bàn học. Ngồi ngốc trước máy tính. Hứa Lương Cầm không hiểu vì sao Tống Dật Hàng lại mang một thứ gây chấn động với cô như thế. Cầm thứ này, đó là một sex toy. Là việc anh bù đắp lại những thiếu sót cho cô sao? Dù trước kia cô có vô tình mua lão nhị lão nhung gì đó nhưng việc này thì có gì chứ? Hay là anh cho rằng cô là một người phụ nữ có nhu cầu cao? Lại chẳng muốn đánh chữ. Hứa Lương Cầm lặng lẽ đóng cửa ra ngồi trên sofa ở phòng khách. Lương Cầm, sao cậu ra đây? Sao không ngủ với Tống đại gia? Không phải anh ta không nhìn thấy cậu không chịu được sao? Tô Hiểu Vũ đi vệ sinh thì nhìn thấy Hứa Lương Cầm ở phòng khách. Hứa Lương Cầm mở mắt, cậu nói gì mà khoa trương thế? Anh ấy ngủ rồi, các cậu quá khoa trương thì có. Nhìn mù cả mắt đấy. Tớ với Đại Long đã thấy khá nhiều người rồi. Tâm lý biến thái nhất cũng từng gặp. Cái này cậu mà không viết tiểu thuyết thì hơi phí đấy. Làm chuyện mới sau nhật ký Mary đi. Đó là tên chuyện của Hứa Lương Cầm đang viết. Hiểu Vũ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu nhưng cậu đừng kể với ai nhé. Hứa Lương Cầm không nghĩ được gì cả. Thấy Hứa Lương Cầm thở dài nói vậy. Tô Hiểu Vũ vội vàng nói. Chờ tớ đi vệ sinh đã. Đến lúc cô đi vệ sinh xong thì bị Hứa Lương Cầm thần bí kéo về phòng. Chuyện gì mà khiến cậu bận tâm vậy? Trong phòng khách rõ ràng chỉ có hai cô mà sao phải vào đây? Tô Hiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Hứa Lương Cầm. Cậu không được nói cho ai nhé. Hứa Lương Cầm không hiểu dụng ý của Tống Dật Hàng. Bất đắc dĩ lắm mới nhờ Hiểu Vũ giải thích cho. Tớ là hạng người gì cậu còn không biết à, nói cho chị nghe. Tô Hiểu Vũ không biết Hứa Lương Cầm còn có chuyện khổ sở gì nữa. Dù sao có Tống đại gia ở bên cạnh. Chuyện gì không giải quyết được chứ? Cậu đừng vội, tớ nói là được mà. Vừa rồi Tống Dật Hàng có tặng tớ một món quà. Cậu xem anh ấy có ý gì? Tống đại gia lại tặng cậu đồ à? Khu nhà cao cấp và ô tô đẹp với tiền lương to. Tặng cậu trang sức hay quần áo thì cũng chẳng có gì. Anh ta có tặng thêm gì nữa thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Không ngạc nhiên á, vậy đây có tính không? Đây là cái gì hử? cái gì, anh ta đưa cái này cho cậu á? Tô Hiểu Vũ trợn đôi mắt xinh đẹp nhìn. Cậu nhìn rồi thì đừng để tớ nói lại chứ. Hứa Lương Cầm vô tâm nói. Anh ta thật sự đưa cậu cái này à? Tô Hiểu Vũ muốn xác nhận. Còn giả chắc, nhưng mà nhỏ hơn lần trước. Hứa Lương Cầm, không nhìn ra cậu cứ im im mà vụng trộm chơi bời kinh. Hứa Lương Cầm biết mình sai rồi, nhưng không để ý mà đỏ mặt. Tớ quên mất, tớ tới tìm cậu để cậu giúp tớ phân tích mà. Cậu đừng có nói ngắt lời thế. Bây giờ xem ra cậu đã tính sai hả? May là Tống Đại Gia mua rồi mới đưa cho cậu. Ý cậu là gì? Hứa Lương Cầm nhìn Tô Hiểu Vũ. Tô Hiểu Vũ nhìn Hứa Lương Cầm rồi đồng tính. Sau đó khẽ thở dài. Lương Cầm, thật ra trên đời này không có chuyện như ý mình đâu. Chỉ 8 đến 9 phần là cùng thôi. Có thể chỉ 2 đến 3 mà thôi. Nếu cậu mang chuyện này nói với tớ thì không coi Tô Hiểu Vũ tớ là người ngoài rồi. Cậu đừng quá sống trong phim ảnh hay tiểu thuyết mà cậu viết ra hay cậu đọc. Thực tế luôn tàn khốc hơn nhiều. Đại đa số đàn ông đều là những người thực tế nhưng may mà Tống Đại Gia có vật chất nên bù lại tất cả. Tớ cảm thấy cậu không lỗ gì đâu. Nói đến mức này mà Hứa Lương Cầm còn không hiểu. Cậu nói Tống giật hàng. Anh ấy, không được sao? Trước kia không phải cậu nói anh ấy là cực phẩm sao? Không phải đâu, cô với Tống giật hàng ở chung đâu phải 1-2 ngày. Anh ấy tuyệt đối đang ở kỳ sung mãn nhất. Làm sao đột nhiên không dùng được? Tô Hiểu Vũ mang vẻ mặt thương tiếc. Anh ta là người chứ không phải máy móc. Mà máy móc dùng nhiều cũng hỏng. Cậu ngẫm xem gần đây anh ta mua cho cậu bao nhiêu thứ. Đây không phải muốn bồi thường vật chất thay cho sinh lý còn gì. Đúng vậy, từ ngày hai người hợp lại, Tống Dật Hàng mua cho cô rất nhiều thứ. Thì ra anh ấy có ẩn tình, có lẽ vì tâm lý nên kích thích thân thể gây tổn thương sức khỏe sinh sản của anh ấy. Tại cô không quan tâm anh. Lương Cầm, cậu cần phải hiểu rõ. Chuyện này có liên quan tới hạnh phúc của cậu đấy. Tô Hiểu Vũ phân biệt sinh lý hay tình cảm nam nữ rõ ràng. Tớ nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ấy không được thì tớ vẫn không ghét anh ấy. Càng sẽ không bỏ anh ấy. Tớ với anh ấy sẽ cùng nhau đối mặt. Hứa Lương Cầm nói như đinh đóng cọc. Cô không vì cái này mà rời bỏ anh. Cô đâu có ích kỷ như thế. Tô Hiểu Vũ khen ngợi. Tốt lắm, đúng là tình yêu chân thành. Nhưng cậu cảm thấy khó khăn thì cứ dùng đi. Quen dần ấy mà, Hứa Lương Cầm không nói gì. Mím môi đứng dậy về phòng mình. Ngồi nhìn Tống Dật Hàng đang ngủ say mà cảm thấy đau khổ thay anh. Trong lúc mơ màng, Tống Dật Hàng cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngứa. Định nâng tay gãi, không ngờ chạm tới một bàn tay. Anh nhắm mắt, mỉm cười cầm bàn tay đó hôn xuống. Sau đó mới mở đôi mắt buồn ngủ nhìn Hứa Lương Cầm. Vốn định đùa cô một chút nhưng nhìn khuôn mặt nặng nề bi quan của Hứa Lương Cầm thì giật mình ngồi dậy nói. Em sao thế, Tống Dật Hàng, về sau anh có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, có gì cứ nói với em sẽ cùng anh giải quyết. Tống Dật Hàng nghi ngờ gật đầu, được, anh có tâm sự nhất định sẽ nói với em. Hứa Lương Cầm nghĩ Tống Dật Hàng đã xác nhận sẽ nói với cô. Tặng này nọ còn chưa đủ thành ý sao? Chẳng lẽ cô lại đi đả thương bản chất đàn ông của anh là không được? Là không tốt, em hiểu mà, em rất hiểu luôn đấy. Trong lòng anh có khổ sở em hiểu được hết. Anh đừng gấp gáp hay nóng giận mà suy nghĩ nhiều. Bây giờ y học hiện đại rồi. Anh đừng sợ không có cách trị liệu. Thật ra em cảm thấy tâm lý anh chỉ không ổn định tí thôi. Về thể chất hay thân hình đều không có vấn đề gì đâu. Anh có vấn đề gì đâu, thân thể anh tốt mà, nhưng anh không hiểu em đang nói gì cả. Tống Dật Hàng nghĩ chẳng lẽ anh vừa tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng không tốt. Nếu không thì sao anh không hiểu Hứa Lương Cầm nói gì nhỉ? Anh tặng cho em đồ, em mở ra rồi nhưng anh phải tin em không phải loại con gái ham mê cái đó đâu, em không biết dùng thứ đó đâu, vì sao không cần? Cái đó cho đàn bà con gái mà, không cần phải khắc chế, dùng hỏng thì mua tiếp thôi. Tống Dật Hàng vẫn không hiểu nhìn Hứa Lương Cầm, bệnh của anh thì làm sao nói khỏi là khỏi ngay được. Hứa Lương Cầm có chút khâm phục Tống Dật Hằng vì có thái độ lạc quan yêu đời. Rốt cuộc do nền giáo dục phương Tây quá tốt, con người có thể bình tĩnh vượt qua mọi sóng gió. Nhìn anh có vẻ không tệ lắm vậy thì cô cũng không cố kỵ nữa. Về sau nếu có cần, để em mua là xong. Anh đừng tự mình đi mua. Tống Dật Hằng nở nụ cười. Đây có là gì? Anh nghe người ta giới thiệu là sản phẩm ở nước ngoài tốt hơn ở trong nước. Em có thể thử xem. Anh là đàn ông nhưng không để ý đâu. Anh thật dũng cảm. Trong lòng Hứa Lương Cầm lặng lẽ tán dương đồng chí Tống Dật Hằng. Vậy chờ khi chuyển nhà em sẽ dùng. Trong khoảng thời gian này em không có tâm trạng. Em đúng là đồ vô tâm khi không quan tâm anh. Tuy rằng biểu hiện của Tống Dật Hằng tự nhiên nhưng Hứa Lương Cầm vẫn sợ anh đa tâm nên đặc biệt nhấn mạnh. Đồ đó có thể dùng bất cứ lúc nào. Em mau mở ra dùng thử đi. Nếu thấy không hợp, anh sẽ mang đi đổi. Hứa Lương Cầm trố mắt. Thái độ này hơi lạc quan quá rồi. Bây giờ dùng thế nào được? Chẳng lẽ dùng trước mặt anh? Nếu thế thì Tống Dật Hằng không bị tâm lý mà bị biến thái luôn rồi. Tống Dật Hằng, có bệnh thì phải chữa. Em có thể cùng anh vượt qua thời gian khó khăn nhưng chắc sẽ không nhân nhượng khi anh có nhu cầu sinh lý bất thường thế đâu. Hứa Lương Cầm kiên quyết từ chối. Anh có chỗ nào không bình thường? Tống Dật Hằng nói to một chút. Anh đưa cho em sex toy. Không bình thường thì là gì? Hứa Lương Cầm phản kích. Sắc mặt Tống Dật Hằng trở nên kỳ quái. Anh đưa em đồ đó khi nào chứ? Nếu anh nhớ không nhầm, trước kia anh còn thấy em có một cái. Trước lúc anh ngủ không phải bảo có đồ cho em sao? Em đã mở ra rồi. Em biết nó là thứ gì? Hứa Lương Cầm, vì em là máy massage mắt đó sao? Đó là cái các cô gái hay dùng để massage. Anh thấy em suốt ngày ngồi trước máy vi tính khiến mắt mỏi nên anh mua nó về massage cho em đỡ mỏi mắt. Em nghĩ nó là vật gì hử? Hứa Lương Cầm xấu hổ đến mức muốn đào hang chui vào. Đỏ mặt nói nhỏ, em cho rằng thân thể anh có vấn đề nên tặng em cái đồ chơi đó. Để em, anh vẫn sợ em chưa chấp nhận để anh chạm vào em. Em chẳng những không phân biệt được còn hủy hoại danh tiết của anh. Xem ra hôm nay anh phải để em trai anh làm việc rửa oan mới được. Tống Dật Hằng nói xong đặt Hứa Lương Cầm ở dưới thân. Mặt mày hớn hở xẻ áo cô, mấy ngày nay chỉ nắm tay nhau đi ngủ khiến anh phát điên mất. Thanh danh đúng là bị hủy rồi, cô đã nói với Hiểu Vũ. Hứa Lương Cầm không ngăn Tống Dật Hằng mà lòng mang theo áy náy nên càng phối hợp với Tống Dật Hằng. Điều này khiến Tống Dật Hằng phát cuồng. Hai người lăn lộn một đêm, tờ mờ sáng mới ôm nhau ngủ. Tô Hiểu Vũ ăn mì xong liền trở về phòng. Cô đánh chữ cả một đêm cũng chuẩn bị đi ngủ, đi đến giữa phòng khách nhìn phòng Hứa Lương Cầm lắc lắc đầu. Lương Cầm sao lại thế? Có làm gì thì cũng bé bé thôi. Lớn thế này không phải muốn giấu đầu lòi đuôi sao? Lại càng làm Tống đại gia tổn thương lòng tự tôn của đàn ông đó. Cách chương.